Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như thế sớm hơn một chút thì tốt biết bao. 3 năm thanh xuân quý giá của Nhu Nhi nhà chúng tôi lãng phí trên người cậu. Không đáng chút nào. Trương Vu Huệ cũng chen miệng vào. Giọng nói hơi chanh chua. Cuối cùng tên vô dụng này cũng thông suốt. Em họ, cuộc sống khổ cực của em sắp kết thúc rồi. Tô Mỹ Tâm và Tô Trương Dương cũng đồng loạt ủng hộ. Biết chuyện Tô Nhu sắp ly hôn, thái độ của mấy người họ cũng thân thiện hơn. Dù sao bọn họ cũng không biết sau này Tô Nhu sẽ tìm được một nhà chồng thế nào. Lỡ như leo lên cành cao thì bọn họ còn phải ôm đùi Tô Nhu nữa đấy. Tô Nhu bị lời nói của mấy người này làm đầu óc mơ hồ. Mà sau khi nghe thấy lời Lâm Chính nói, cô càng bối rối hơn. Cô ngơ ngác nhìn anh. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô hít sâu một hơi. Khàn giọng nói. Để cháu nghĩ lại. Lâm Chính bên cạnh khẽ thở dài. Anh biết Tô Nhu muốn ly hôn. Nhưng vì lời trăng trối của cụ Tô nên cô sẽ không nói ra. Bây giờ bà nội cũng khuyên. Cả nhà đều khuyên. Khiến cô bắt đầu hoang mang. Thật ra Lâm Chính cũng không có bao nhiêu tình cảm với Tô Nhu. Sở dĩ giúp Tô Nhu là vì anh tôn trọng cô. Dù sao sống 3 năm với một người giả vờ vô dụng như anh cũng không dễ dàng. Nếu là những người phụ nữ khác thì đã sớm đá Lâm Chính sang một bên rồi. Nhưng tuy Tô Nhu ghét anh, lại không bỏ anh. Xã hội bây giờ, có mấy người phụ nữ có thể làm được. Hơn nữa còn là người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Được, bà cho cháu thời gian suy nghĩ thêm. Cụ bà biết dục tốc bất đạt, cũng không nói gì thêm. Cốc, cốc, cốc, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Người trong phòng giật mình. Ai vậy? Tô Trương Dương mở cửa nhà tổ. Ai là Lâm Chính? Một người đàn ông mặc vest đứng trước cửa lạnh lùng hỏi. Anh là ai? Nhà họ Từ. Người đàn ông nói ra 3 chữ. Sắc mặt những người trong nhà đều thay đổi. Cậu tìm Lâm Chính làm gì? Cụ bà Tô dè dặt hỏi. Chú Thiên muốn nói chuyện với Lâm Chính. Người kia không nhiều lời. Vậy sao? Mắt cụ bà Tô sáng lên. Nói với Lâm Chính. Lâm Chính, cháu đi với cậu ta đi. Cậu nói ít thôi. Để Tô Cương nói là được. Hiểu không? Nhưng Lâm Chính chẳng thèm quan tâm đến cụ bà Tô. Đi thẳng ra ngoài. Tô Cương vội đuổi theo. Khiến Lâm Chính bất ngờ là Tô Nhu cũng đi theo. Em đi làm gì? Anh là chồng tôi. Sao tôi có thể không đi theo được? Tô Nhu khàn giọng nói. Khi nãy chỉ cần em gật đầu. Hai chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Tô Nhu không nói gì. Chỉ quay mặt sang một bên. Đây là áy náy sao? Tuy là nói thế. Nhưng e rằng cũng sắp gật đầu rồi đúng không? Lâm Chính thầm cười khổ. 3 người lên xe của nhà họ Từ. Đi nhanh đến nhà họ Từ. Trên đường Tô Nhu vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Cương khá căng thẳng. Nhưng lúc nhìn Lâm Chính đều sẽ tỏ vẻ khinh bỉ. Anh ta thích vinh hoa phú quý. Trong mắt anh ta, nhà họ Tô và nhà họ Mã không thể kết thông ra là lỗi của Lâm Chính. Cho nên anh ta rất hận Lâm Chính. Biết lúc đến nhà họ Từ nên làm thế nào rồi chứ? Tô Cương nhỏ giọng nói. Lâm Chính nhắm mắt lại. Không thèm quan tâm. Hừ. Hôm nay cho cậu đẹp mặt. Tô Cương thầm thấy bực bội. Lúc này, điện thoại của Lâm Chính rung lên. Anh nghe máy. Thầy Lâm, thầy ở đâu? Chỗ tôi có một bệnh nhân gặp chuyện rất khẩn cấp. Tôi cũng phải bó tay. Nếu thầy rảnh thì có thể đến đây một chuyến không? Có lẽ cả tỉnh Giang Nam chỉ có thầy trị được thôi. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói nôn nóng của cụ Tần. Cụ Tần, bây giờ tôi có chút việc gấp. Có lẽ không đến được. Lâm Chính hờ hững đáp. Việc gấp gì? Không thể trì hoãn một chút sao? Mạng người quan trọng hơn. Cụ Tần cất cao giọng. Bên phía tôi cũng liên quan đến mạng người. Đợi tôi xử lý xong rồi sẽ sang đó. Bệnh nhân của ông bên kia có thể chịu đựng được bao lâu? Lâm Chính hỏi. 5 tiếng. Đủ rồi. Lâm Chính cúp máy. Bình thường anh sẽ không ra tay cứu người. Trừ khi có người quen nhờ vả, hoặc anh cho rằng người này có giá trị. Dù sao anh cũng không phải thánh nhân hành y cứu thế. Mà ở trong biệt thự, cụ Tần buông điện thoại xuống. Thở dài, cụ Tần, người đó nói sao? Từ Thiên vội tiến lên hỏi. Thầy ấy có chút việc gấp, sẽ đến muộn một chút. Có lẽ không thành vấn đề. Tôi đi vào xem tình hình của Từ Diệu Niên đã. Đợi một lát tôi lại gọi điện thoại hỏi. Yên tâm, không xảy ra sơ suất gì đâu. Làm phiền ông rồi. Từ Thiên cảm kích nói. Cụ Tần vào phòng. Từ Thu Huyền được sắp xếp vào giúp đỡ. Từ Thiên thì không ngồi yên được. Cậu Mã ở bên cạnh cười híp mắt. Anh ta không biết người bạn cụ Tần nói là ai. Nhưng anh ta biết vở kịch sắp diễn ra sẽ rất thú vị. 30 phút sau, Từ Phấn chạy đến. Bố, người nhà họ Tô đến rồi. Có cả Lâm Chính kia nữa. Gọi bọn họ đến đây. Vâng, Cách Trương.